Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, tự do nơi giao dịch, xe cho quân đội bỗng nhiên thắng xe lại, sau một cỗ cũng gấp dừng ở, kém chút liền đụng vào, lái xe có chút nghi ngờ hỏi, thế nào tư lệnh, Tề Cảnh Huy không có trả lời, hắn kéo cửa ra đi xuống xe nhìn về phía sau. Cũng không có nhìn đến bất luận người nào thân ảnh. Vừa mới có phải là có cái tiểu nữ hài đi qua. Hắn quay đầu hỏi lái xe. Ân, là có cái rất xinh đẹp tiểu cô nương đi qua. Bên người còn có đầu biến dị xà. Cái này mang biến dị xà đi ra ngoài còn là lần đầu tiên gặp đâu. Quay đầu Tề Cảnh Huy một lần. Nữa ngồi lên xe. Phân phó nói, thế nhưng là, lái xe có chút khó khăn. Tư lệnh, chúng ta còn phải đi họp đâu. Hiện tại hội nghị đã bắt đầu. Lần này hội nghị rất trọng yếu. Quay đầu, Tề Cảnh Huy đè lên huyệt thái dương. Không nhịn được nói ra. Được rồi, đi thôi, đi họp. Lái xe lập tức nặng tân khởi động xe. Tư lệnh thật vất vả đồng ý đi mở một lần hội. Cũng không thể làm đập, ta đi lúc họp cục ngươi đi dò cha tiểu cô nương kia tư liệu. Đem cha mẹ của nàng tư liệu cũng cùng nhau đưa tới, Tề Cảnh Huy càng nghĩ càng thấy giống. Tiểu cô nương kia quả thực rồi cùng Uyển Uyển khi còn bé đồng dạng. Chính là cái kia mặt mày có chút giống cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm mani lái xe mặc dù không. Biết vì sao tư lệnh đối với một cái tiểu cô nương thân phận cảm thấy hứng thú. Bất quá tư lệnh mệnh lệnh chiếu vào làm là được. Ôn Giao hoàn toàn không có đi chú ý gặp thoáng qua xe cho quân đội. Tại giao lộ đổi góc về sau, không bao lâu liền trở về nhà mình. Đem trong phòng ngủ tự rèn luyện lạc ngữ điệp hô lên. Mạn mạn chết sống đào lấy Ôn Giao chân muốn cùng đi. Chỉ có thể gọi là lạc ngữ điệp mang tới. Lạc ngữ điệp cẩn thận đem mạn mạn bỏ vào túi áo trên. Tương đối người, nàng càng muốn cùng biến dị thực vật biến dị thú ở chung. Cho nên cùng mạn mạn quan hệ cũng không tệ lắm. Mà ní mang theo bạch tiểu tiểu các nàng kém chút lên không được căn cứ xe buýt. Cuối cùng tại nho nhỏ uy hiếp dưới, thêm nữa xe buýt bên trong chút ít hành khách đối với nho nhỏ cảm thấy hứng thú, mới miễn cưỡng đồng ý nó lên xe. Còn nhiều quét hai người vé xe, xuống xe đi rồi một khoảng cách, liền đạt đến quy hoạch khu buôn bán. So trước đó tại vật tư nơi giao dịch cùng nhiệm vụ đại sảnh còn muốn náo nhiệt tràng cảnh hiện lên. Hiện tại các nàng trước mắt, rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo, cảm giác cùng tận thế trước không sai biệt lắm. Money bất quá người ta lui tới nhóm biểu lộ phần lớn đạm mạc chết lặng, cũng không có bao nhiêu nét mặt tươi cười, mà lại không ít người trên quần áo đều có dính đen nhánh vết máu. Xích lại gần còn có thể nghe đến trên người bọn họ tung bay rõ ràng huyết tinh mùi hôi thối. Khu buôn bán rõ ràng bị một chia làm hai. Bên trái là từng gian cửa hàng. Mỗi cái cửa hàng cũng không lớn. Bên trong bán lấy đủ loại thương phẩm. Thật là có một tòa hai tầng lâu cửa hàng treo, có quán cơm bốn chữ bảng hiệu. Có thể tại tận thế mở tiệm cơm đều không là bình thường nhân vật. Dù sao quang nguồn cung cấp chính là cái vấn đề lớn. Bên phải nhưng là tự do nơi giao dịch. Từng cái nhỏ hàng vỉa hè chỉnh chỉnh tề tề bấy ở một mảnh lớn trên đất trống. Giảng cứu đơn sẽ trải lên một tấm vải. Phía trên muốn bán đồ vật phân loại chỉnh tề dọn xong. Sau đó để lên viết giá tiền giấy cứng. Không giảng cứu liên bố cũng không có. Tất cả mọi thứ tùy ý chất thành một đống. Mọi người đi ở hành lang bên trên, nhìn chúng cái gì liền sẽ dừng lại cùng chủ quán trò chuyện. Đàm giá tốt về sau, hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là đi một bên máy móc. Thường cách một đoạn khoảng cách đều có một cái máy móc, có thể dùng đến chuyển điểm tín dụng. Đồng dạng nơi này có rất nhiều binh sĩ đứng gác tuần tra. Bởi vậy mặc dù nhiều người, nhưng là trật tự cũng không tệ lắm. Mà đi ôn giao đi trước tự do nơi giao dịch, tùy ý đi một chút nhìn xem. Trên đường đi thông suốt, hết thảy mọi người nhìn thấy các nàng đều chủ động nhường đường. Không có cách nào, không nhường đường không được a. Không nhìn thấy lớn như vậy biến dị xà đứng tại bên cạnh ngươi hướng ngươi thè lưỡi a. Ôn giao dùng tinh thần lực đảo qua cuối hàng bên trên mỗi một vật. Trước kia tại Eola đại lục nàng cũng đi dạo qua không ít loại này tự do nơi giao dịch. Còn đại từng tới một chút đồ tốt. Hiện tại nàng nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Lạc ngữ điệp nắm đấm nắm thật chặt. Trong lòng không ngừng cho mình động viên. Cố gắng nghĩ phải buông lỏng thần kinh căng thẳng. Quầy hàng bên trên phần lớn đều là không cần đến một vài thứ. Cái gì đồ trang điểm, váy, đồ chơi, thậm chí còn có tiền mặt. Hữu dụng đồ vật đều bị căn cứ hối đoái đi rồi. Còn lại cơ bản đều là vô dụng. Bày ở cái này chỉ là vì thử thời vận. Bỗng nhiên, ôn giao dừng bước, nàng lui lại mấy bước đứng tại một cái trước gian hàng. Ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận kiểm tra quầy hàng bên trên đồ vật. Chủ quán là một cái bụng phệ trung niên nhân. Hắn mặt ủ mày trao ngồi ở kia. Đỉnh đầu đột nhiên có một mảnh bóng râm. Hắn vui mừng, cười tươi như hoa khi nhìn đến ôn giao thường có chút ngưng kết. Nguyên lai là cái đứa trẻ à, còn tưởng rằng có sinh ý đâu. Nhìn ôn giao xuyên sạch sẽ gọn gàng, quần áo còn rất mới. Hắn cũng không có mở miệng đuổi người. Hai tử như vậy đều là có bối cảnh, vẫn là không nên tùy tiện đắc tội tốt. Quầy hàng bên trên bày rất nhiều hình thù kỳ quái tảng đá, có lớn có nhỏ, tạo hình khác nhau, không ít còn rất xinh đẹp. Trung niên nhân kiếp trước là cái kỳ thạch người thu thập. Không chỉ có thu thập kỳ thạch, còn có các loại phỉ thúy ngọc thạch. Tận thế tiến đến thời điểm, hắn không nỡ mình vất vả nhiều năm thu thập đến bảo bối. Cắn răng một đường đem bọn nó dẫn tới Hoa Nam căn cứ. Vốn cho rằng chính phủ rất nhanh sẽ khống chế lại cục diện. Không muốn lại là càng ngày càng loạn. Hắn không có mang nhiều ít vật tư. Chỉ có một xe tảng đá. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Tốt ở căn cứ có thể hối đoái hoàng kim ngọc thạch. Đem có thể đổi đều đổi. Còn lại chính là những kỳ thạch này. Hắn mỗi ngày buổi sáng đến lúc lắc bầy, nhìn có người hay không ngốc tiền nhiều người mua mấy cái trở về. Buổi chiều liền đi căn cứ làm việc. Hắn không có sở hữu dị năng, cũng không có căn cứ cần kỹ năng, chỉ có thể làm cực khổ nhất việc khổ cực. Ôn giao tùy ý sờ lên mấy khối đá lớn, lại cầm lấy tiểu nhân chơi một chút. Lấy sau cùng lấy một hòn đá chừng bằng nắm tay hỏi: bán thế nào? Trung niên nhân nghe xong ôn giao muốn mua, trên mặt lập tức chất đầy cười. Nhìn một chút trong tay nàng tảng đá, không có quá lớn ấn tượng. Không phải hắn yêu thích nhất chân tàng một trong, hẳn là cái nào một lần đi ra ngoài coi trọng tùy tiện nhặt về đi. Tiểu cô nương ngươi ánh mắt thật tốt, đây là ta thích nhất chân tàng. Ngươi nhìn tảng đá kia nhan sắc cùng hoa văn bán thế nào? Ôn giao lặp lại một lần. Ai muốn đi nghe hắn giới thiệu à? Lãng phí thời gian. Ếch, như vậy đi. Nhìn ngươi như thế thích, hai điểm tín dụng là tốt rồi. Ngươi phải biết, tảng đá kia không đợi chủ quán nói xong, ôn giao trực tiếp buông xuống tảng đá đứng dậy liền đi. Hai điểm tín dụng, căn cứ thả một thùng nước mới cho hai điểm tín dụng. Như thế cái tảng đá muốn đồng dạng giá tiền, tại sao không đi đoạt a? Nhìn Ôn Dao muốn đi xa, chủ quán gấp, hắn chính là xem người ta là tiểu hài tử, nghĩ đến có thể hay không lắc lư hạ nha. Một điểm tín dụng là được. Ôn Dao không có quay đầu. Chớ đi a, ngươi nói ngươi muốn làm sao bán được rồi. Ôn Dao lúc này mới chậm rãi đi trở về. Chủ quán thở dài, nói ra, tiểu cô nương ngươi muốn làm sao bán, cũng không thể quá thấp a. Cái này đều là bảo bối của ta đâu, vậy ngươi liền ôm bảo bối của ngươi sinh hoạt đi. Ôn Dao liếc mắt, nàng đưa tay để Lạc Ngữ Điệp đem ba lô cho nàng. Sau đó tại ba lô bên trong móc, xuất ra một gói mì ăn liền đưa cho chủ quán. Nhìn thấy mì ăn liền, chủ quán hai mắt tỏa sáng. Cái này có thể là đồ tốt a. Không có nghĩ đến tiểu hài tử này dĩ nhiên mang theo trong người ăn. Hắn ra vẻ chần chờ do dự một hồi, cuối cùng một mặt đau lòng tiếp nhận mì ăn liền. Tiểu cô nương, nhìn ngươi như thế thích, ta liền tiện nghi điểm cho ngươi tốt. Một gói mì ăn liền đi. Ôn Dao quả thực bó tay rồi. Ngươi như thế lúc nói tinh thần lực của ngươi không muốn biểu hiện vui vẻ như vậy được chứ. Tiếp nhận chủ quán đưa tới tảng đá bỏ vào trong túi. Cự tuyệt hắn còn nghĩ cho nàng chào hàng cái khác tảng đá. Ôn Dao tiếp tục đi dạo. Người chung quanh trông thấy cái này quần áo sạch sẽ xinh đẹp tiểu cô nương thế mà dùng một gói mì ăn liền đổi cái hào chỗ vô dụng tảng đá, bắt đầu nhiệt tình hướng nàng chào hàng mình quầy hàng bên trên đồ vật. Tiểu muội muội, ta chỗ này có xinh đẹp búp bê, muốn hay không mua cái trở về? Tiểu cô nương, đến xem nơi này quần áo đẹp đẽ đi tương đương. Tiểu bằng hữu, Ôn Dao nhìn không chớp mắt đi tới, không để ý đến. Mặc dù cũng có người đối với Lạc Ngữ Điệp ba lô thèm nhỏ nước dãi, thế nhưng là nhìn các nàng bên người một tấc cũng không rời Đại Bạch Xà, vẫn là bỏ đi suy nghĩ. Đem toàn bộ tự do nơi giao dịch đi dạo xong, cũng không có phát hiện kiện thứ hai cảm thấy hứng thú đồ vật. Ôn Dao quyết định lại qua bên kia cửa hàng nhìn xem. Môn sơ còn đi chưa được mấy bước, đối diện có cái gầy gò nam tử trong ngực ôm một cái nho nhỏ hộp gỗ hướng Ôn Dao đánh tới. Ôn Dao nghiêng thân thể, không nghĩ tới nam tử kia còn không có kề đến Ôn Dao liền hướng sau khẽ đảo, đặt mông ngồi trên đất. Nam tử ngay tại chỗ bên chân về sau, vội vàng mở ra trong ngực hộp gỗ, đầu tiên là thở dài một hơi, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, biến sắc, giọng điệu hung ác hướng Ôn Dao quát, tiểu cô nương ngươi không nhìn đường a? Ôn Dao nháy mắt mấy cái, đây là người giả bị đụng. Triệu ma tử vỗ quần áo đứng lên, một mặt hung thần ác sát, ngươi nhìn, đem ta ra truyền chén ngọc đều bị ngã rách ra, ngươi tưởng nổi a? Triệu ma tử trước đó đã rất đồng bạn phân tích tốt. Cái này hai tiểu cô nương xuyên ngăn nắp xinh đẹp, sắc mặt hồng nhuận, xuất thủ hào phóng, một gói mì ăn liền đổi một cái tảng đá vụn. Xem xét chính là không lo ăn không lo mặc chủ. Mặc dù có đầu biến dị xà đi theo một bên, nhưng là bọn họ quan sát nửa ngày, phát hiện con rắn kia rất nghe lời, sẽ không tùy ý cắn người, cho nên bọn họ quyết định mạo hiểm một chút, lừa dối tiểu cô nương này. Tiểu hài tử nha, không có gì kiến thức, nói không cho dọa một cái, liền đem cái bọc kia ăn ba lô bồi cho bọn họ. Nghĩ tới đây, triệu ma tử giọng điệu càng bất thiện, ngọc này chen ở căn cứ đều có thể hối đoái không ít vật tư đâu. Ta một mực không nỡ đổi, ngày hôm nay cùng người khác đàm tốt giá tiền, đang chuẩn bị giao cho người khác đâu. Hiện tại bởi vì ngươi bị ngã rách ra, ngươi nói làm sao bây giờ? Ôn Dao yên lặng nhìn xem hắn diễn kịch, không nghĩ tới tận thế cũng có thể gặp được loại sự tình này a. Triệu Ma Tử nhìn Ôn Dao không nói lời nào, đang muốn hãy nói một chút lúc, lại một cái khôi ngô trung niên nhân chen vào. Hắn một bên hướng Triệu Ma Tử đi tới một bên hét lên. Ta nói Triệu Ma Tử, ta muốn hàng đâu, đợi ngươi hơn nửa ngày rồi. Triệu Ma Tử hung hăng chừng Ôn Dao một chút, đem trong ngực hộp gỗ đưa cho hắn nhìn. Còn nói sao, tiểu cô nương này không nhìn đường, đụng ta, cái chén đều bị rớt bể. Ngươi nhìn một cái, trung niên nhân nhìn kỹ một chút, thở dài, hướng Ôn Dao nói ra, tiểu cô nương, cái này chính là của ngươi không đúng. Ai, cái này cái chén ta rất thích. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Bảo nàng bồi a, người ta một cái tiểu cô nương làm sao vậy? Con nhỏ đã làm sai chuyện liền có thể tính toán. Gọi người trong nhà nàng đến. Ôn Dao cứ như vậy nhìn xem hai người này, thứ nhất vừa đi hát xong hoàng. Cảm thấy còn thật có ý tứ. Ân, giải quyết như thế nào đây? Nhỏ hơn nhỏ cho bọn họ thả điểm băng bồi thường lại. Đang lúc Ôn Dao nghĩ đến có phải là nhỏ hơn nhỏ cho bọn họ chút giáo huấn lúc, sau lưng truyền tới một quen thuộc giọng nữ. Ta nói Triệu Ma Tử, ngươi lại tại cái này hãm hại lừa gạt đâu. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.